Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 926, chương 923 có thể khống chế được sao? Chiến đấu, đến tận đây mới đúng nghĩa tuyên bố kết thúc. Chỉ là, loại kia tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí nhưng như cũ lưu lại. Cũng không có biến mất. Trên bầu trời tàu Argonaut đã là chậm rãi hạ xuống. Mà khi nó chạm đến mặt đất, nhường tất cả Servant đều theo trung hạ lúc đến. Chiếc này hoàng kim anh hùng chi thuyền liền hóa thành một trận hạt ánh sáng. Trực tiếp biến mất không thấy. Đáng giận, vì cái gì chỉ có ta hết lần này tới lần khác đến gặp được chuyện như vậy. Một mực đều tại cầm lái Jason trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Tức đến nổ phổi lại cực kỳ mệt mỏi oán trách. Ở trong mắt người khác, vị này Argonaut anh hùng đứng đầu có vẻ như trong cuộc chiến tranh này liền một chút tác dụng chàng đều không có cử đi. Nhưng nếu không phải có hắn cầm lái, thể hiện ra cực kỳ cao siêu kỹ thuật điều khiển, có lẽ tàu Argonaut đã sớm chìm. Atalanta cùng với Medea cũng không cách nào chống đỡ đến Heracles đến đây nghĩ cách cứu viện. 28 đầu long chủng bên trong 4 đầu cũng sẽ không bị kéo ở. Cơ bản có thể khẳng định tình huống sẽ trở nên vô cùng hỏng bét. Cho nên, Jason vẫn như cũ là người kia phẩm không được không có năng lực vương tử. Lại cũng không là liền một chút tác dụng chàng đều không có cử đi. Điểm ấy cũng là đến cho hắn một chút xứng danh mới được. Chỉ tiếc, hiện ở đây... Ở đây rất nhiều những anh hùng đã không rảnh đi bận tâm hắn. Lúc này, rất nhiều servant nhóm liền dồn dập đều tụ tập tại Rama bên người. Giống là vì bảo hộ hắn đồng dạng, cùng cái kia màu trắng thiếu nữ rằng co lấy. Ngay tại Rama cùng Otterer lẫn nhau nhìn nhau thời điểm, servant nhóm tự phát tính làm ra dạng này cách cư xử. Đem Rama cho bảo vệ. Các ngươi... Rama rất rõ ràng Servant nhóm làm như thế lý do, lại vẫn là có ý định nói cái gì. Có thể là, không đợi Rama mở miệng nói chuyện, Otterer liền trước một bước lên tiếng. Các người cũng muốn đối địch với ta sao? Otterer không có chút nào e ngại chính mình lẻ loi một mình trực diện gần thập kỵ Servant cái này. Tình huống, giơ tay lên bên trong ba màu kiếm ánh sáng. Tại điện quang thiểm lược tiếng vang cùng động tĩnh bên trong. Chỉ hướng cùng mình rằng co rất nhiều servant. Thấy thế, servant nhóm đồng dạng từng cái đều phản xạ có điều kiện nắm chặt vũ khí. Nhất là Skatat cùng Kana hai người. Trực tiếp liền ngăn tại Otterer trước mặt. Người gọi là Otterer A. Skatat lợi dụng trầm ổn lại bình tĩnh giọng điệu hỏi một câu như vậy. Chưa từng nghe qua tên, đây là tên thật của ngươi sao? Chỉ một câu này thôi lời liền có thể để người ta biết. Skatat đối Otterer ôm lấy đề phòng. Không chỉ có là Skatat mà thôi, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Rama cùng với ở một bên có chút không biết làm sao Masu bên ngoài. Còn lại Servant nhìn về phía Otterer trong mắt đều mang theo một tia đề phòng. Rõ ràng. Otterer biểu hiện cùng với Solomon khuyên bảo, cho ở đây servant nhóm lưu lại một cái khúc mắc, đối mặt liền Solomon đều có thể bước đi, mà lại có vẻ như không phải bình thường anh linh, ngược lại có lai lịch lớn, đồng thời tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện Otterer. Servant nhóm liền bản năng đề phòng nàng, có lẽ đây cũng là bởi vì nơi này servant nhóm đều đến từ từng cái thần thoại. Cùng thần có đủ loại sâu xa, mà Otterer thì là thần thiên địch tồn tại quan hệ A. Bởi vậy, cho dù là vì Rama, ở đây Servant nhóm đều cần muốn biết rõ ràng, vị này trở thành Rama mới Servant anh linh đến cùng là thần thánh phương nào. Ngươi là nơi nào anh hùng? Kana liền cũng đi theo nhìn chăm chú hướng Otterer, hỏi ra vấn đề này. Ở tại chúng ta được trao cho tri thức bên trong, tựa hồ cũng không có tên là Otterer, anh hùng xuất hiện qua. Đây là một sự thật, server nhóm tại hiện giới về sau, bình thường đều sẽ bị giao phó kiến thức cần thiết, để bọn hắn có thể càng thêm hoàn thiện hành động. Nếu như trong lịch sử xuất hiện qua một vị gọi là Otterer anh hùng. Như vậy, ở đây server nhóm không có khả năng không biết. Dư cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dạng này một cái anh linh. Cho nên, này hẳn không phải là tên thật của ngươi a. Rama một bên đem Sita hộ tại sau lưng, một bên cũng là thể hiện ra hùng hổ dọa người tư thái. Giống, liền Heracles đều là một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước bộ dáng. Có thể nghĩ, Otterer bày ra lực lượng cùng bản chất, hoàn toàn chính xác khiến cái này những anh hùng trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Mà Medea cùng Atalanta càng là không cần phải nói, một cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cũng đều gấp nhìn Otterer, một khắc đều không dám thư giãn. Ngoặc kép, Masu mặc dù có chút không biết làm sao, lại cũng không có tham gia cái gì, yên lặng thủ tại Rama bên cạnh, do dự giống như nhìn về phía lấy Otterer. Dưới tình huống như vậy, Otterer biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Hoàn toàn chính xác, tên bây giờ cũng không là thân là anh linh tên thật của ta, mà là ta tự tiện báo lên tên. Otterer không nhúc nhích lạnh giọng mở miệng. Thế nhưng, ta cũng không có hướng các ngươi báo lên tên thật tất yếu. Otterer liền cho thấy tức không tính, địch ý, lại không được tốt lắm ý. Không giống với trong thạch thất bình dị gần gũi cự thần Otterer lãnh khốc một mặt. Có thể là, thái độ như vậy, tại một đám server nhóm trong mắt, tự nhiên càng không cách nào lệnh người ta buông lỏng đề phòng. Nếu như ngươi không nguyện ý báo lên tên thật, như vậy, chúng ta là sẽ không để cho ngươi tùy tiện trở thành Lorelei server. Nhưng ngươi trở thành hắn tai họa ngầm. Skatat liền gọn gàng dứt khoát mà nói, ngươi thật sự là quá nguy hiểm, không chỉ có là cái kia lực lượng rất nguy hiểm, ngươi tự thân bản chất cũng quá nguy hiểm, đối với Master tới nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt, cái này là Skatat ý nghĩ, cũng là còn lại Servant ý nghĩ, dù cho Otterer là bị Rama triệu hoán đi ra Servant. Nhưng Servant không nhất định liền sẽ nghe theo Master mệnh lệnh. Một chút phản anh hùng thậm chí có khả năng nguy hại Master. Thậm chí hãm hại Master. Nhưng Master lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, dùng Skatat cầm đầu Servant nhóm sẽ như này đề phòng Otterer. Cái kia cũng không là chuyện kỳ quái gì. Chỉ là, các ngươi tán thành, với ta mà nói không có chút giá trị. Otterer hào không thỏa hiệp mà nói, ta chỉ là Rama Servant, lực lượng của ta nên làm sao sử dụng, toàn do hắn tới quyết định, này tức là Otterer tự thân ý chí, cũng là cùng Rama ở giữa ước định, mặc dù chẳng biết tại sao, anh linh Otterer cùng cự thần Otterer cá tính chênh lệch rất xa, nhưng cùng Rama ở giữa phát sinh sự tình. Otterer cũng không có quên dáng vẻ, nếu như các ngươi dự định ảnh hưởng ta, ta đây liền đem bọn ngươi phá hư. Otterer tầm mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén, từng cái quét qua ở đây tất cả Servant, từ nơi đó tránh ra. Otterer giống như này triển lộ ra phong mang tới, cái này khiến Skatat nheo mắt lại, chấp lên ma thương, Kana cũng là đem thần thương nâng lên. Trên thân liệt diễm lượn lờ, còn lại Servant cũng giống vậy, dồn dập dơ lên vũ khí, thể hiện ra không hề nhượng bộ chút nào chí khí. Chỉ có Masu cùng Jason lên tiếng ngăn cản mọi người. Các vị, còn mời trước yên tĩnh một chút. Masu tiến lên một bước vội vàng khuyến cáo. Các ngươi điên rồi, thật vất vả mới kết thúc chiến đấu a, làm gì đi trêu chọc như thế quái vật. Jason thì là một bộ bị sợ mất mật bộ dáng, nhưng một đám Servant nhóm vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Otterer, không có nửa phần nhượng bộ ý tứ. Cái này khiến Otterer cuối cùng cũng là nhíu mày, nắm chặt vũ khí trong tay, tuốt gươm giơ nỏ không khí, lập tức trở nên càng lúc càng nồng nặc. Mãi đến, tốt, tất cả dừng tay đi. Rama nhìn xem tuốt gươm giơ nỏ rất nhiều servant nhóm, thở dài một cái về sau, mở miệng ngăn trở. Otterer là ta sơ ẩn, buông xuống đề phòng đi. Rama liền nói chỉ là một câu như vậy mà thôi. Cái này khiến rất nhiều servant nhóm dồn dập nhìn về phía Rama. Bao quát Otterer, sau đó, ngươi xác định sao? Skatat nhìn thẳng Rama con mắt, trước đó chưa từng có trịnh trọng mở miệng. Ngươi xác định chính mình có thể khống chế được nàng sao? Skatat liền làm ra dạng này đặt câu hỏi. Thế là, Rama cười khổ mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,